Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447. Trọng trưởng Tây Bắc phủ. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ theo thói quen dùng thần thức nhìn một chút nước ngoài tình huống. Virus trở nên phức tạp, vì chấm dứt hậu hoạn, trước tiên đem virus giải quyết đi. Trong lòng hơi động, lực lượng thần thức bao trùm toàn bộ tinh hệ, đang ở ngủ say tinh không cự thú hóa thành hư vô. Ở Thiên Lam tinh bồng bềnh virus, cùng với tinh không cự thú cùng alien huyết dịch, đều bị pháp tắc phân giải thành đủ loại năng lượng, còn lại hình người quái thú, sẽ để lại cho đại hán đồng bào làm bồi luyện. Từ bỏ ngổn ngang suy nghĩ, ôm giai nhân eo nhỏ nhắn, Trần Vũ yên lặng xem tivi. Lão công, chúng ta đi dị giới đùa bỡn một đoạn thời gian, như thế nào đây? Đường Thi đề nghị. Trần Vũ gật đầu một cái. Càng ngày càng nhiều đại hán đồng bào đi đại hạ đế quốc bên kia phát tài. Hai cái thế giới khác nhau nhân sinh ra một ít mâu thuẫn, không ít người trở nên tử vong. Hắn cũng nên đi qua xử lý một chút rồi. Ngày kế, từ biệt cha mẹ bọn họ, lên đường đi đại hạ đế quốc. Lão công, chúng ta cưỡi phi ưng đi qua, được không? Đường Thi vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Vũ vẫy vẫy tay. Toàn thân đỏ ngầu phi ưng từ trên trời hạ xuống. Lúc này phi ưng dương cánh đạt tới 5 mét nhiều. Đứng thời điểm đã có 2 mét trở lên. Trần Vũ ôm lấy Đường Thi, ngồi ở phi ưng trên lưng, sau đó nói: mục tiêu Côn Hư Cung. Lên đường, phi ưng đập cánh, nhanh chóng thêm vững vàng bay về phía trời cao. Hoa, Trần Vũ bọn họ trời cao. Ngô Cực kinh hô, phi ưng lại có thể chở hai người bay trên trời. Ngô Khuê gật tin nói, có gì đáng kinh ngạc, hơn 200 cân heo rừng, phi ưng cũng có thể bắt trở lại. Ninh Khuyết xem thường nói, truyền tới trên mạng đi, mới có thể kiếm một khoản tiền. Ngô Khuê lấy điện thoại di động ra, ghi xuống hai người cưỡi ưng bên trên thiên thị tần, sau đó đem đăng lên đến một cái video trên website, còn viết cái để cho người ta không nhịn được tìm hiểu ngọn ngành tựa đề. Tốt đại lão ưng, tại sao là màu đỏ thẫm? Chở hai người còn bay nhanh như vậy. Toàn bộ cảnh thiên cửa sổ, không cần dầu, không cần điện phi hành khí. Quá lạp phong, quá không an toàn rồi. Cẩn thận thì hơn phải đi không xuống được. Nam thật là đẹp trai, nữ thật là đẹp, diều hâu tốt huy vũ, thật là làm cho người ta hâm mộ. Từng cái bạn trên mạng bình luận, nói, nhìn trên mạng video, Dương Vĩ Quang lấy điện thoại di động ra, tìm ra một số điện thoại, ấn xuống một cái bấm. Vĩ Quang, người nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Trần Vũ cầm điện thoại di động hỏi. Ngươi đang ở đây trên trời? Dương Vĩ Quang hỏi. Làm sao ngươi biết? Trần Vũ hỏi ngược lại. Có người đem ngươi cùng Đường Thi cưỡi diều hâu bên trên thiên thị tần truyền tới trên mạng rồi. Bây giờ thì có hơn 10 triệu click. Các ngươi nổi danh. Các ngươi diều hâu cũng nổi danh. Dương Vĩ Quang nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Có thời gian tới Hồng Kông, ta mời các ngươi ăn cơm. Dương Vĩ Quang nói. Vô Ích lại nói. Chúng ta chuẩn bị đi dị giới chơi đùa mấy tháng. Trần Vũ nói. Vậy cũng tốt. Có chuyện gọi điện thoại. Dương Vĩ Quang nói. Được. Trần Vũ đáp một tiếng, mới đem điện thoại cắt đứt. Lại có người gọi lại. Cưỡi phi ưng hai người, thấy điện thoại không ngừng, cùng cha mẹ nói một lần tình huống sau, liền đem điện thoại di động đóng. Sau mấy tiếng, phi ưng lắp xuống Côn Hư cung bên ngoài. Tiểu Trần, các ngươi thế nào cưỡi diều hâu tới? Vu Kiến Quân không thể tưởng tượng nổi hỏi. Chúng ta dự định đi đại hạ đế quốc chơi đùa mấy ngày. Trần Vũ nói, đại hạ đế quốc bên kia, chúng ta đại hán người cùng đại hạ nhân sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Vu Kiến Quân nói, ta được đến một phần thánh chỉ, nếu như thuận lợi, ta là có thể trở thành đại hạ đế quốc Tây Bắc Vương. Trần Vũ nói, thật sao? Vu Kiến Quân nửa tin nửa ngờ hỏi, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi, đúng không? Trần Vũ cười nói, ta đây phái người bảo vệ các ngươi. Vu Kiến Quân nói, không cần, ta thuở nhỏ tập võ, chỉ cần không chọc tới cường giả đỉnh cao, an toàn vẫn là không có vấn đề. Lại nói, có Phi Ưng ở, coi như đánh không thắng địch nhân, chúng ta cũng có thể ung dung rời đi. Trần Vũ nói, được, các ngươi cẩn thận một chút. Vu Kiến Quân dặn dò, hai người một con ưng thông qua vị diện quang môn, lần nữa đi tới Vân Vũ Sơn Trang, xuất ra Tây Bắc Vương Quan Ấn cùng lệnh bài, cùng với Hoàng đế Chu Minh Thánh Chỉ. Trần Vũ cùng Đường Thi cưỡi Phi Ưng đi tới Vương Phủ, canh giữ ở cửa binh lính, trầm giọng quát lên, đứng lại. Trần Vũ xuất ra lệnh bài, lớn tiếng hỏi, nhận biết cái này sao? Từng cái binh lính quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính la lên, tham kiến vương gia. Từ hai mươi mấy vạn năm trước lên, Tây Bắc Phủ thân binh đời đời tương truyền, thấy lệnh như thấy vương gia tự mình. Đại hạ Hoàng đế Chu Minh còn chưa phi thăng trước, đã từng xuống mấy đạo thánh chỉ, tiến vào Vương Phủ. Trần Vũ nói, triệu tập các châu chi châu, các huyện chi huyện, bản vương phải gặp bọn họ. Đúng vương gia, Vương Phủ thân binh cùng kêu lên đáp ứng. Mấy ngày sau, Tây Bắc Phủ các châu chi châu, các huyện chi huyện, rối rít đi tới Vương Phủ. Đây là Tây Bắc Vương Quan Ấn cùng lệnh bài. Đây là hai mươi mấy vạn năm trước thánh chỉ. Không biết này mấy món đồ có còn hay không dùng. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười đối một đám quan chức hỏi. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Từng cái chi châu cùng chi huyện khom người hành lễ la lên. Rất tốt, từ ngày hôm nay, bản vương chính thức tiếp quản Tây Bắc Phủ. Trần Vũ nói, Tây Bắc Phủ quan chức đều là hắn lúc trước thân tín đời sau. Tuy nói hai trăm mấy chục ngàn năm cũng không có đụng tới Tây Bắc Vương quyền lợi, nhưng Trương Như Tuyết cùng Trương Như Ngọc phá không thành tiên cũng mới vài năm, hai cái nha hoàn uy lực còn lại vẫn còn tồn tại. Vương gia, có muốn hay không bẩm báo bệ hạ? Thanh Châu Chi Châu Chu Thiên Vũ hỏi, mang một đội binh lính, đem phong thư này cùng cái này thánh chỉ, đưa cho Đại Chu đương triều hoàng đế, nói cho hắn biết, từ nay về sau, Tây Bắc Phủ do bản vương tiếp quản. Trần Vũ vung tay lên một cái, một phong thư cùng một quyển thánh chỉ bay đi. Đúng vương gia, thân vệ thống lĩnh Hàn Tinh gật đầu đáp ứng. Dị giới người vừa tới, cùng tiền nhiệm Tây Bắc Vương tình bạn cố chi, phàm Tây Bắc Phủ biên giới. Trần Vũ một chữ một cái nói, đúng vương gia. Một đám quan chức lớn tiếng kêu, các người cũng trở về đi thôi. Trần Vũ nói, phải. Các châu chi châu cùng các huyện chi huyện một mực cung kính thi lễ một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Dễ dàng như vậy tự làm lên vương gia rồi hả? Đường Thi khó tin hỏi. Tiền nhiệm Tây Bắc Vương thực lực thông thiên, sâu Tây Bắc Phủ lòng dân, người nào đến hắn lưu lại quan ấn cùng lệnh bài, người đó liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tây Bắc Vương. Trần Vũ vô liêm sỉ nói. Ba ngày sau, Tây Bắc Phủ thành lập Đại Hán lãnh sự quán, do quân đội Vu Kiến Quân đảm nhiệm đệ nhất đảm nhận lãnh sự. Sau mười mấy ngày, Đại Hạ Hoàng Cung, trong triều đình, bệ hạ, Tây Bắc Vương làm sao có thể để cho một cái dị giới nhân đảm nhiệm? Bệ hạ, vi thần mời chỉ thu hồi Tây Bắc Phủ, chư vị ái khanh, Tây Bắc Vương đối Đại Chu Hoàng Thất có ân, hắn là hay không phi thăng thành tiên, cũng không ai biết, vạn nhất hắn vẫn còn ở Vân Vũ Sơn Trang. Võ lực thu hồi Tây Bắc Phủ không khác nào tìm chết. Bệ hạ nói thật phải. Tiên hoàng từng nói, Tây Bắc Vương chiến lực thông thiên, ngay cả là thành thiên thượng vạn bể tan tành cảnh cường giả tuyệt thế, cũng là không phải Tây Bắc Vương đối thủ. Có tiên hoàng thánh chỉ, truyền chỉ đi xuống, Tây Bắc phủ chuyện đều do Tây Bắc Vương tự đi quyết định, ai cũng không cho phép đi Tây Bắc phủ gây chuyện, người vi phạm tịch thu tài sản diệt tộc. Ngoài ra, dị giới người vừa tới không xúc phạm đại hạ luật pháp. Ở Tây Bắc phủ phạm pháp đại hán nhân, bị quân lính bắt, ở Tây Bắc phủ hãm hại đại hán nhân đại hạ nhân, cũng bị quân lính bắt, gây mâu thuẫn nhân, đều bị vồ vào ngục giam sau. Hai cái thế giới khác nhau nhân, ở chung hòa thuận làm lên làm ăn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.